Độc hành thiên hạ tập 97. Con chó nhỏ này ngay cả răng nhũ cũng chưa có dài, tự nhiên không thể sống đâu mấy chục vạn năm được. Hơn phân nửa là đời sau của con chó trông coi báu vật hoa viên. Ai đã nhẫn tâm như vậy, lại dùng sợi xích sắt thô to như thế này mà xuyên qua cổ con chó nhỏ này. Tích Hàn Nguyệt thương cảm, lông mi cầu lại nói. Con chó nhỏ này nâng cái chân sau lên, gãi gãi lên xích sắt trên cổ mình. Xích sắt trên cổ nó thô to, đáng sợ vô cùng. So với thân hình của nó còn muốn to hơn mấy lần. Không biết nó làm thế nào để mang theo cái xích sắt thô to như vậy từ sâu bên trong báu vật hoa viên mà đi ra. Các người ai có thể giúp ta mở cái xích sắt này ra? Con chó nhỏ lắc lắc cái đuôi hướng đám người Diệp Húc A Dùa nói. Chỉ cần các người có thể mở xích sắt này ra, cứu ta ra ngoài. Đồ ăn trong vườn hoa này tùy cho các người hái, thậm chí ta có thể đưa cho các người. Già La Minh Tôn ánh mắt sáng lên, tiếng nhanh tới cười lại mà nói. Một cái xích sắt mà thôi, lấy tu vi của bản tôn ta còn không thể làm gì được nó sao? Người cao to không nên đụng tới. Con chó đen nhỏ cả kinh mà kêu lên. Già La Minh Tôn vừa mới đụng tới cái xích sắt này, chỉ thấy xích sắt như con linh tính rầm rầm vòng một cái, chụp lên trên cổ của hắn, hoàn toàn cài lại, khoa hắn cùng con chó đen nhỏ này chung một chỗ. Diệp Phúc vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Xích sắt này hiển nhiên không phải là phàm vật, không ngờ còn có thể khóa được cả Già La Minh Tôn. Già La Minh Tôn giống giận, quanh thân phun ra ma diễm tràn ngập, bám lên trên xích sắt, hừng hực mà thiêu đốt. Xích sắt không chút sức mẻ. Già La Minh Tôn chớp chớp ánh mắt, hai tay bắt lấy xích sắt, dùng sức xé rách. Lực lượng của hắn mạnh mẽ vô song, thậm chí ngay cả núi rừng ở bên trong Bắc Hải bí cảnh cũng có thể nhổ lên tận gốc. Cánh cửa chính tức nhưỡng cũng có thể nắm trong bàn tay. Tuy nhiên đối với xích sắt này lại hồn nhiên không chút tác dụng gì cả. Cho dù hắn sử dụng lực lượng toàn thân cũng không thể đoạn được xích sắt này ra mà thoát thân. Hắn giống giận liên tục, tế khởi linh cữu thành đăng, lấy lửa đèn mà thiêu đốt, cũng không có biện pháp nào. Xích sắt này căn bản không có dấu hiệu hỏa tan. Ngay cả khốn tiên thằng trong thảm tiên đài cũng không có thể vây được ta. Sợ một sợi xích sắt căn bản mơ tưởng buộc lão và con chó này cùng một chỗ sao? Hắn tế khởi thiên khuyết chiến kích, lại xuất ra thế võ toàn thân, liều chết chém tới xích sắt. Chỉ thấy chiến kích đánh xuống, một tòa thiên cung tiên khuyết tinh xảo hiện lên chung quanh chiến kích, quay chung quanh chiến kích mà chuyển động nhanh chóng. Chiến kích uy năng kịch liệt bành trướng, thậm chí ngay cả không gian hành cung Nghệ Hoàng cũng bị bổ ra một mảng lớn. Ánh lửa văng ra khắp nơi, thiên khuyết chiến kích chém lên trên sợi xích sắt, chỉ để lại một đạo bạch ngân nhợt nhạt, dấu vết nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Xích sắt lại khôi phục lại nguyên trạng. Già La Minh Tôn vừa sợ vừa giận, nắm lấy xích sắt, dùng mồm mà cắn, răng nanh suýt nữa thì vỡ. Đừng uổng phí khí lực, xích sắt này là tên khốn kiếp Nghệ Hoàng dùng để buộc lấy 6 tên đại gia hỏa kia, còn thừa lại phần đuôi, ngay cả lão tổ tông ta đều không cắn được nó. Lấy tu vị của người, có tu luyện 100.000 năm nữa cũng không thể xách một đoạn được. Con chó đen nhỏ thương hại nhìn hắn, an ủi nói, không hề gì. Lúc mới đầu cũng không quen cho lắm, nhưng nó nhiều thành quen. Bạn hữu à, ta dẫn người đi xem nhà của chúng ta. Đây là ổ của lão tổ tông lưu lại cho ta. Lão tử không muốn xưng huynh gọi đệ cùng một chỗ với chó, không muốn nói chuyện với chó. Lão tử không muốn ngủ cùng ổ với chó. Già La Minh Tôn tức giận như phát cuồng, rít gào không thôi. Cái gì mà ổ chó chứ? Con chó đen nhỏ sắc mặt không tốt, cả giận nói. Nơi người ngủ mới kêu là ổ chó. Lão tử không cho ngươi ngủ nữa. Xong này ngươi ngủ ở bên ngoài. Xích sắt này ta tuyệt đối không chạm vào được. Đại tôn, ngươi nghỉ ngơi một lát, tiểu đệ chút nữa tới giải cứu người sau. Diệp Phúc khiêng cái cuốc lên, mang theo lãng hoa, lách qua bên người của con chó đen nhỏ. Lộ Dao Già cũng cầm một lãng hoa đuổi theo hắn. Mọi người nối đuôi nhau đi vào trong báu vật hoa viên. Già La Minh Tôn trơ mắt nhìn bọn họ đi qua, ủ rũ. Người cao to, 5 người kia muốn trộm đồ ăn của chúng ta. Trong vườn này đều là đồ ăn của chúng ta, bị bọn họ trộm sạch mà nói, sau này chúng ta sẽ bị đói bụng. Chó đen nhỏ đi tới bên người Già La Minh Tôn, nhảy lên trên bả vai của hắn, nói nhỏ vào trong tai của hắn. Đừng nói như vậy với lão tử, cái gì mà chúng ta, lão tử không thần với người như vậy. Già La Minh Tôn gần như sụp đổ, vẻ mặt cầu xin khiêng lên xích sắt, đi theo phía sau đám người Diệp Húc. Chó đen nhỏ tiếp tục thì thầm bên tai mà nói, đừng có khách khí như vậy. Chúng ta đều là người lưu lạc nơi chân trời, phải bị trói trong cái vườn này mãi tới khi chết già. Uông, bọn họ thực sự ăn trộm đồ ăn của chúng ta, cắn hắn. Năm người Diệp Phúc đi vào hoa viên, chỉ thấy báu vật hoa viên này, các loại hoa, dược hương nhào vào trong mũi, tiên trần dị thảo rực rỡ muôn màu. Nghệ Hoàng và Nga Hoàng hiển nhiên coi nơi này là hậu hoa viên của mình, trồng rất nhiều loại kỳ trân dị thảo. Hiện giờ số lượng trải qua chục vạn năm, nơi này dược liệu lần lần chết khô, không ai xử lý, không ít linh dược chết héo trong hoa viên, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều linh dược sinh tồn xuống được. Dược liệu mấy vạn năm, cho dù đã cho một con chó ăn phải, cũng chỉ sợ sống thêm mấy trăm năm. Bạch Nam Hiên hết nhìn đông rồi nhìn tây, mắt lộ ra dị sắc rồi nói. Chó đen nhỏ trên đầu vai của giả Đa Minh Tôn trợn mắt nhìn hắn. Diệp Phúc nhăn mặt nhăn mày. Dược tài bốn phía tuy không ít, nhưng dược tài nơi này lại không phải là linh dược mấy vạn năm trở lên. Minh Tôn, chẳng lẽ dược vương mấy vạn năm trở lên đều bị con chó nhỏ này ăn hết luôn rồi? Giả Đa Minh Tôn quay đầu, nhìn chó đen nhỏ trên đầu vai của mình. Ánh mắt không khỏi tỏa sáng, cười ha hả. Con chó nhỏ này ăn nhiều dược vương như vậy, dược lực trầm tích trong cơ thể nó, quả thực là một viên đại linh đan còn sống, ăn vào khẳng định là vật đại bổ. Người muốn làm cái gì? Chó đen nhỏ cảnh giác nói. Không được nghĩ loạn, chúng ta đều là chó bị khóa trên dây xích này. Người ăn ta thì chỉ còn lại một mình ngươi ngây ngốc lẻ loi trong này, hiu quạnh cả một đời. Lão tử nói qua bao nhiêu lần rồi, lão tử không phải là chó. Già La Minh Tôn giận dữ, vài lần muốn xử lý con chó nhỏ này, bắt nó ăn tươi nuốt sống, rồi lại kiềm chế xuống. Trong lòng thê lương vạn phần, ủ oán nói. Thật không thể ăn nó. Nói không chừng cả đời lão tử sẽ bị nhốt ở nơi này. Có một con chó làm bạn cũng tốt. Diệp lão đệ, 500 năm sau, Bắc Hải bí cảnh mở ra. Ngươi phải nhớ trở về thăm ta, mang theo vài người tới cho ta. Ngươi phải nhớ kỹ, 500 năm tới thăm ta một lần. Chờ khi ta chết già, hy vọng có người có thể thu thập xương khô của ta. Không nên chôn ta với con chó này cùng một chỗ. Hắn nói thề lương vô cùng. Diệp Húc không khỏi khuyên nhủ. Đại tôn, sẽ tới núi ăn có đường đi. Nói không chừng chúng ta còn có thể có biện pháp mở cái xiềng xích này ra. Diệp Húc nói những câu này cũng chỉ là an ủi. Nghệ Hoàng luyện chế xích sắt này là vì muốn khóa trụ lại những viễn cổ cự thú như cựu anh Long Mãng, còn thừa lại một chút để trói con chó trông coi hoa viên. Thử nghĩ mà xem, xích sắt cứng rắn như vậy, ngay cả Già La Minh Tôn cũng không thể nào thoát ra được. Nếu đổi lại là bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng không có biện pháp mở ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Già La Minh Tôn bị đính vào một chỗ với con chó đen nhỏ này. Già La Minh Tôn đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vươn bàn tay to, rút một gốc cây linh thảo ra. Chỉ thấy cây linh thảo có hơn 7 lá cây, liên tiếp cùng một chỗ, giống như hai tay người, trung tâm hai tay có một hồng quả. Quả đỏ rực này không ngờ, bên trong có thể nhìn thấy một tòa linh sơn nhỏ nhỏ. Trên linh sơn, loang loáng có thể nhìn thấy Tam Tôn Phật Đà, khoanh chân ngồi tham thiền trong núi. Thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh văn nghe vàng dội truyền tới. Đây là một gốc cây bản xà tiên thảo, đã kết xuất là Phật Đà đạo quả rồi. Nghe nói, bà xà tiên thảo mỗi lần kết xuất ra Phật Đà đạo quả cần 1 vạn năm. Trong quả này có Tam Tôn Phật Đà, chỉ sợ có được 3 vạn năm tuổi. Tuy rằng không phải là dược vương, nhưng có thể khiến lão tử sống lâu mấy trăm năm. Già La Minh Tôn vui mừng quá đỗi, há miệng nuốt cả bà xà tiên thảo và quả này vào trong bụng. Kỳ quái, làm sao lại có mùi vị chua chua thế nhỉ? Hắn nuốt tiên thảo vào, nhưng nhớ mày nói thầm. Cho đèn nhỏ đăng ý giạt rào, ha ha cười nói. Hôm nay, lão tử rời giường, tiểu lên trên cái cây này. Mùi vị người thấy thế nào? Già La Minh Tôn gần như đôn ra cả mật xanh mật vàng, nắm con chó nhỏ này hành hung cho một trận. Cho đen nhỏ cũng không cam lòng yếu thế, cái đầu nhoáng lên to như một ngọn núi nhỏ vô cắn tới. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, làm hư không biết bao nhiêu là linh dược. Đây là bỉ ngạn hoa. Lộ Giao Giản đột nhiên phát hiện ra một gốc cây hoa kỳ lạ, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ba vị thiếu nữ bước lên phía trước. Diệp Húc đi qua nhìn lại, chỉ thấy đóa bỉ ngạn hoa này không lớn, chỉ giống như một hoa cúc, nhưng trong hoa lại lơ lửng một biển mây. Biến mây ở cuối, mơ hồ nhìn thấy một mảnh tiên thổ, mơ ảo như sương khói. Trong truyền thuyết, bỉ ngạn hoa có thể nâng cao ngộ tính cùng tư chất của nhân loại. Nếu tu luyện tới bình cảnh, ăn luôn bỉ ngạn hoa, có thể nhìn sang được bờ bên kia của tu luyện, lĩnh ngộ ra cảnh giới sâu hơn. Do đó, đột phá được làm ít công to. Lộ Giao Già cẩn thận, hái đóa hoa này, trịnh trọng thu hồi lại, giải thích với Diệp Húc. Nơi này không ngờ còn có cây ăn quả tiên loại như bàn đào quả. Đây là dị phẩm trong truyền thuyết, có thể tăng lên thọ nguyên ngàn năm. Bạch Nam Hiên đứng ở dưới gốc cây đào, chỉ vào hơn 10 quả bản đào ít ỏi trên cây, tàn mát ra hương khí sâu kín. Diệp Húc tháo xuống một quả bản đào, chỉ thấy trong quả có một mảnh thiên cung, mây mù mờ ảo, có vẻ tràn ngập tiên khí. Bản đào hái xuống không thể để lâu, vẫn là nhanh chóng ăn vào đi. Mọi người lập tức tháo hết bản đào xuống, phân chia tại chỗ, ăn luôn cho nóng. Con chó nhỏ màu đen kia cũng nước miếng chảy ròng ròng, kêu gào nói, cho ta một quả, cho ta một quả đi mà. Già Nam Minh Tôn cho nó một quyền, không có tức giận nói, người ngày nào cũng ăn, hàng tháng hàng năm đều ăn, còn không thấy đủ sao? Ta vóc dáng nhỏ bé, không thể với tới bàn đào được. Cho đèn nhỏ ủy khuất vạn phần. Diệp Phúc đưa cho nó một quả, chỉ thấy con chó đen nhỏ này cắn hai miếng, nuốt hết cả quả bàn đào. Bạch Nam Hiên ăn bàn đào xong thở dài nói, đáng tiếc, bàn đào không thể ăn nhiều, ăn một còn có thể gia tăng thọ nguyên, ăn quả thứ hai không có hiệu quả gì. Tiền trần trong vườn này cũng có hiệu quả như vậy, ăn hơn chỉ có lãng phí thôi. Không biết nơi này có tiên chân gia tăng tu vi không? Diệp Phúc nhìn khắp nơi, nhưng khiến cho hắn cảm thấy đáng tiếc chính là nơi này linh căn nhiều, nhưng đại đa số là dược tài gia tăng thọ nguyên. Dược tài gia tăng tu vi thì không có. Diệp sư huynh, tu vi tới cảnh giới như Nghệ Hoàng, còn cần cái linh đan diệu dược gì tăng thêm được tu vi cho bọn họ? Lộ Giao Giả hạ giọng nói, Phu Hoàng có một cái hô hấp cắn nuốt linh khí, đều là lượng hàng hóa xuất nhập trong vòng một năm của cường giả tam bất diệt cảnh, thậm chí là vu hoàng cảnh. Thế gian này không có bất luận linh đan diệu dược gì có thể bằng một lần hô hấp của bọn họ, bởi vậy mới không cần linh dược gia tăng tu vi. Diệp Húc gật đầu không thôi. Đúng như vậy, cảnh giới vu hoàng này, người ta chỉ nói tới gia tăng thọ nguyên mới là linh đan diệu dược chân chính vô cùng quý hiếm. Chỉ có thọ nguyên dài mới có thể có hy vọng đột phá tới cảnh giới cao thâm hơn. Khó trách trong bóc vật hoa viên này chỉ có dược tài gia tăng thọ nguyên. Đáng tiếc, mỗi một loại dược tài chỉ có thể ăn một lần, lần thứ hai đã không còn hiệu lực. Già Lam Minh Tôn táp táp lưỡi, thở dài nói. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người chó đen nhỏ, không có ý tốt, cười ha hả mà nói. Con chó này ăn nhiều tiên chân gia tăng thọ nguyên như vậy, hơn nữa đều là dị phẩm mấy vạn năm. Tiểu tử này chính là tiên chân lớn nhất, ăn luôn nó không chừng có thể trường sinh bất lão. Người mới là chó, cả nhà ngươi là chó đấy. Chó đèn nhỏ nhếch miệng, ô ô uy hiếp, lạnh lùng nói, lão tử tuyệt giao với ngươi. Tất cả mọi người đều là huynh đệ tốt không bằng ngươi thả chút máu ra ngoài để đại tôn ta nếm thử hương vị nào. Già Lam Minh Tôn sắc mặt thay đổi, bước tới từng bước rồi nói. Chó đen nhỏ làm như mắt điếc tai ngơ, không nghe lời của Già Lam Minh Tôn. Diệp Húc không khỏi lắc đầu. Vừa rồi Già Lam Minh Tôn còn muốn tự sát, hiện giờ đang xưng huynh gọi đệ với con chó đen nhỏ này rồi, quả nhiên là da mặt dày tới đáng sợ. Mọi người nhanh chóng sưu tầm một lần quanh báu vật hoa viên này. Diệp Húc lấy mỗi một gốc cây dược tài bên trong giao cho Hùng Bi gieo trồng trong ngọc lâu của mình. Những tiền trần gia tăng thọ nguyên này hắn không có cần, nhưng tương lai về già, những dược tài này chính là kỳ trân bảo mệnh vô thượng. Đám người Bạch Nam Hiền cũng sưu tầm rất nhiều dược tài, phần lớn là tiên trân dị bảo vạn năm trở lên, lưu lại đều là dược tài có được tuổi thọ ngàn vạn năm. Đáng tiếc trong báu vật hoa viên này, những dược tài cấp bậc dược vương không nhiều lắm. Đại bộ phận bị con chó đen nhỏ này ăn hết sạch từ lâu. Có thể thấy được con chó đen nhỏ này đã sống rất lâu, tất nhiên bộ dạng đáng sợ. Nếu nó sống mấy vạn năm, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp lão đệ, đừng có lấy hết, để lại cho lão cà cà chút đồ ăn. Già Lam Minh Tôn sờ sờ xích sắt trên cổ. Hiện giờ bị nhốt ở cùng một chỗ với con chó nhỏ răng còn chưa mọc dài này, khiến Đại Minh Tôn vương uy phong hầu như không còn. Đáng thương, hình hạch nói, vì huynh trong 500 năm tới đều trông cậy vào đám cỏ cây hoa lá này mà no bụng đấy. Minh Tôn, người mà sống trong báu vật hoa viên nhất định sẽ sống lâu vô cùng, không người nào có thể kịp, chỉ sợ ma hoàng cũng không xấu lòng hơn ngươi. Diệp Húc cười nói, người còn nói mát ta à? Diệp Húc nhổ tận gốc cây bàn đào lên trồng trong ngọc lâu của mình, lại nhìn trúng một gốc cây phúc thọ tiên, cũng rút cây này lên. Hắn nhìn khắp mọi người, trong báu vật tiên hoa viên này chỉ còn lại ít ỏi vài kỳ trân ngàn năm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cười nói, Minh Tôn, chúng ta đi xem điểm cuối của xích sắt, nếu không thể chặt đứt xích sắt, không ngại tới điểm cuối tìm biện pháp. Già Lam Minh Tôn ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo xích sắt đi về phía trước. Diệp Phúc và đám người Lộ Dao Già theo sát phía sau đó. Bạch Nam Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoa viên cực kỳ tươi tốt, giờ đã biến thành đống hỗn độn, chỉ còn lại ít ỏi vài cọng kỳ trân, thầm nghĩ, đây có tính là nơi này đi qua, không còn lại ngọn cỏ nào không? Mọi người đi tới điểm cuối của xích sắt, chỉ thấy một phiến giả sơn. Dưới chân giả sơn là một cái ổ chó. Già Lam Minh Tôn dùng sức khẽ động, xích sắt chỉ thấy bị chôn sâu bên trong ổ chó, không chút sức mẻ. Bạn hữu, đừng uổng phí khí lực, lão tổ tông của ta khí lực so với người lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cũng không khẽ động được xích sắt này. Chó đen nhỏ từ đầu vai của Già Lam Minh Tôn nhảy xuống đất, vội vàng tiến vào bên trong ổ chó, nằm phục xuống một đống rơm màu vàng óng ánh, cười lạnh nói, xích sắt này bị Nghệ Hoàng trấn áp ở đây, khóa lại toàn bộ bí cảnh. Người khẽ động cái vòng này, đó là bứt toàn bộ bí cảnh này lên. Chỉ có 6 đầu viễn cổ cự thú kia mới có thần lực bực này, người còn xa xa mới đủ xem. Già Lam Minh Tôn giận tím mặt kéo nó ra, cả giận mà cất tiếng nói, sau này lão tử ở bên trong, ngươi ở bên ngoài trông cửa. Đây là ổ của lão tử chứ. Chó đen nhỏ nhà răng nhếch miệng, không chút sợ hãi. Lão tử nắm tay to hơn ngươi, đây là ổ của lão tử ta. Một người một chó tranh nhau sở hữu cái ổ chó, khiến cho Diệp Húc không khỏi lắc đầu không thôi. Đám người Độ Giao Già và Bạch Nam Hiền thì không ngừng thi triển thủ đoạn, các loại vu pháp vu bảo oanh tới xích sắt, không có một chút hiệu quả nào. Bọn họ cũng không dám dùng tay chạm vào xích sắt. Cái xích sắt này, ngay cả Già Lam Minh Tôn cũng dễ dàng khóa lấy, bọn họ càng tự nhiên không thoát ra được. Diệp Húc lại cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, tới khởi đệ nhất thần sát, chỉ thấy kim tinh đồng tử hiện ra ở trên vai hắn. Hai đạo kim quang bắn thẳng lên trên xích sắt, ngay cả một vết bạch ngân cũng không có lưu lại. Uy lực của đệ nhất thần sát lúc trước cực kỳ dũng mãnh, tuy nhiên tu luyện tới tầng thứ tư của như ta thì hiện giờ dùng nó lại càng ít hơn rồi. Uy lực của nó nếu đối phó với kẻ thù có chút không đủ dùng. Diệp Phúc trong lòng thầm than, thu hồi kim tinh đồng tử, nhìn xích sắt nhíu mày không thôi. Lão đệ, người đi đi. Già Lam Minh Tôn dường như trong nháy mắt già đi mấy trăm tuổi, giọng nói tràn ngập tang thương, vật vật tài nói, 500 năm sau, nhớ trở lại thăm ta, nhớ kỹ, nơi này còn có lão ca ca của người, không cần lo lắng cho ta, lão tử lúc trước bị nhốt ở bản Hoàng Lăng cũng mệt nhọc mấy trăm năm. Hắn lấy ra Linh Cữu Thành Đăng và Thiện Quyết Chiến Kích, giao cho Diệp Húc, suy sụp nói, quan tài đen này và chiến kích này giao cho người bảo quản đi, dù sao ta lưu lại nơi này cũng không dùng làm cái chi. Đám người Độ Giao Già và Bạch Nam Hiên cũng không khỏi ảm đạm, không biết nói gì cho tốt. Diệp Húc không có nhận hai kiện vụ bảo, đột nhiên cười nói, ấy ấy Minh Tôn, người nói Nghệ Hoàng Kim Tiễn có thể mở được xích sắt này không? Hắn lấy Nghệ Hoàng Kim Tiễn ra, cười ngâm ngâm nhìn Già Lam Minh Tôn. Già Lam Minh Tôn không khỏi mừng rỡ, vội vàng đoạt lấy, dùng sức đầm tới xích sắt. Chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh, Kim Tiễn và xích sắt hoàn toàn không sứt mẻ, không khỏi suy sụp nói, không được, kim tiễn này đã không còn uy lực của cấm bảo, nửa điểm uy năng cũng không phát huy ra ngoài được. Nếu có uy lực của nó, còn có thể chặt đứt được xích sắt. Lộ Giao Già vẻ mặt khẽ động, kiêu ngạo nói, có thể cho ta xem kim tiễn này được không? Già Lam Minh Tôn đưa kim tiễn cho nàng. Lộ Giao Già, Tích Hàn Nguyệt, Mạc Tang Tang, bà cô gái sau khi tiến lên xem xét một lúc lâu, đột nhiên Mạc Tang Tang cười nói, kim tiễn này là do Nghệ Hoàng phong ấn lại, bởi vậy mới không phát huy ra được uy năng. Tuy nhiên Hàn Nguyệt cùng tâm pháp của chúng ta tương sinh tương khắc với tâm pháp Nghệ Hoàng, hẳn là có thể bài trừ một phần phong ấn. Lộ Giao Già sắc mặt ngưng trọng nói, tuy nhiên bên trong kim tiễn hẳn là phong ấn một tồn tại khủng khiếp. Nếu chẳng may chúng ta cởi bỏ phong ấn, nó không chừng tồn tại khủng bố kia sẽ thoát ra ngoài. Diệp Húc và Già Lam Minh Tôn, Bạch Nam Hiên đều từng xem xét qua kim tiễn, nhưng thủy chung vẫn không có phát hiện ra bí mật bên trong đó. Tuy nhiên tâm pháp Hàn Nguyệt Cung cực kỳ độc đáo, nó có quan hệ chính phủ với tâm pháp và Nghệ Hoàng từng tu luyện, lại tương sinh tương khắc. Bởi vậy, các nàng Độ Giao Già mới có thể dễ dàng phát hiện ra bí mật bên trong kim tiễn này. Bên trong kim tiễn phong ấn một tồn tại khủng bố sao? Diệp Húc nào nào, không khỏi nhớ lại, khi mình còn chưa nhổ kim tiễn xuống, lúc đó kim tiễn này có thể bắn ra tiễn khí vô cùng khủng khiếp, uy thế ngập trời, nhưng rất nhanh tiễn khí quanh kim tiễn lại bị tiêu hao sạch. Thậm chí ngay cả Giả Lam Minh Tôn cường giả tam bất diệt cảnh đỉnh phong mà cũng không thể thúc giục cho một chút nào. Lúc đó, bọn họ chỉ cho rằng kim tiễn này hẳn là thứ phẩm, hoặc là năng lượng hào hết, căn bản không phải là một bộ phận tạo thành cấm bảo, chỉ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Hiện tại suy nghĩ lại, hẳn là uy năng trong kim tiễn tại bộ phận dùng để trấn áp một tồn tại bên trong, không có dư thừa năng lượng để mà tiêu hao, cho nên mới không thể thúc giục được uy lực của kim tiễn. Nếu đám người lộ dao giả phá vỡ phong ấn trong kim tiễn uy năng có thể phát ra được mấy thành, nhưng đồng thời chỉ sợ tồn tại kia sẽ như vậy mà thoát ra mất. Lộ sư tỷ, Mạc sư tỷ, Tích sư tỷ, các người ra tay phá vỡ phong ấn đi. Diệp Húc từ từ phun ra một cụm trọc khí, mỉm cười nói. Diệp huynh, Bạch Nam Hiên muốn nói nhưng lại thôi. Không sao đâu, mấy chục vạn năm rồi, nó không chừng tồn tại bị phong ấn trong kim tiễn đã sớm chết đi. Người nào có thể sống mấy chục vạn năm? Diệp Húc cười cười nói. Bạch Nam Hiên gật đầu nói phải. Lộ Dao Xà và Mạc Tang Tang, Tích Hàn Nguyệt lúc này quát lên một tiếng, phía sau một vầng trăng sáng dâng lên. Chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc, từ trong ánh trăng đều xuất hiện một thanh cự phủ, hàn khí dày đặc đều bổ thẳng tới phía kim tiễn. Mà thanh cự phủ này khí phách nghiêm nghị, dường như có thể khai thiên lập địa, rất khó tưởng tượng ba vị thiếu nữ đáng yêu này lại bá đạo như vậy, phù pháp lại bá khí tới như thế. Chẳng lẽ mấy cái rìu lớn này là quan tưởng cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung mà phát triển thành vô pháp à? Không ngờ tới môn phái do nữ nhân tạo thành như Hàn Nguyệt Cung này lại có vô pháp rầm rộ tới như vậy. Diệp Húc trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng mà nói, ba cái cự phủ này bổ vào kim tiễn ở trên không, đột nhiên thu nhỏ lại, hô một tiếng chui vào bên trong kim tiễn. Bên trong kim tiễn lập tức chuyển tới tiếng ầm ầm bạo vang, chắc là từng đạo phong ấn bên trong kim tiễn bị cự phủ bổ ra. Bên trong trăng sáng của bà thiếu nữ không ngừng có cự phủ bay ra, lần lượt chui vào kim tiễn, bạo vàng không dứt. Bà thiếu nữ lập tức trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống, hiển nhiên do thúc giục phù pháp phá cấm khiến các nàng tiêu hao quá nhiều, cho dù tu vi của các nàng có thâm hậu cũng cảm thấy đã cố hết sức rồi. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt tu vi chỉ có tam thần cảnh, mà Lộ Dao Xà còn lại là cao thủ tam tướng cảnh, không ngờ cũng cảm giác cố hết sức như vậy. Có thể thấy được phong ấn trong kim tiễn mạnh tới mức nào. Mỗi khi phá vỡ một phong ấn đều phải tiêu hao rất nhiều tu vi của các nàng. Kim tiễn này thể tích dần dần biến lớn, từng đợt khí tức cấm bảo phát ra trầm trọng vô cùng, sắc bén vô cùng, chỉ uy áp liền có thể làm cho mọi người khó mà thở dốc. Ngang một tiếng, trong tiễn truyền tới một tiếng lòng ngầm thật lâu không dứt, nhưng thấy kim tiễn hào quang đại phóng, bà thiếu nữ thân thể mềm mại hơi chấn động, nhất thể phun ra một ngụm máu, thần thái đột nhiên héo hon không thể chịu nổi. Tiếng lòng ngầm này là tồn tại bên trong phong ấn của kim tiễn, nhân cơ hội tấn công cấm chế làm cho ba người Lộ Dao Xà trọng thương. Diệp sư huynh, phong ấn trong tiễn thật sự quá mạnh, chúng ta chỉ phá vỡ được phong ấn bên ngoài, muốn phá vỡ được nội tầng bên trong chỉ sợ phải có cung chủ Hàn Nguyệt Cung ra tay mới được. Lộ Dao Xà trả kim tiễn lại cho Diệp Húc, trên miệng nàng còn có đường tơ máu, nhưng dường như không có gì xảy ra. Đà tạ ba vị sư tỷ. Diệp Húc tiếp nhận kim tiễn, chỉ cảm thấy tay của mình trầm xuống, tiễn này không hề nhẹ như trước nữa, hiển nhiên là do một bộ phận nhỏ của phong ấn bị phá vỡ, cho nên kim tiễn có thể phát huy ra uy năng trở nên trầm trọng hơn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chuyện khiến hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Bên trong kim tiễn này cũng không có một lão quái vật phóng ra. Lão quái vật này hẳn là bị trấn áp ở một bộ phận trung tâm của kim tiễn, không thể dễ dàng thoát thân ra được. Diệp Húc mở miệng quát lớn, tu vi toàn thân rót vào bên trong kim tiễn. Chỉ thấy kim tiễn này càng ngày càng thô to, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, trở nên trầm trọng, giống như một cây kim trụ, tràn ngập ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Cỗ khí tức này rất nặng, ép tới hư không xuất hiện từng đảo sóng gợn, giống như vết rách của hư không, nhẹ nhàng run run không ngừng. Mặt đất động đột nhiên vỡ ra từng vết nứt thật lớn, hồ nước cách đó không xa, thậm chí bốc hơi bay lên. Một khe rãnh thật lớn xuất hiện nơi đáy hồ. Bắc Hải bí cảnh, mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, ở dưới uy lực của kim tiễn giống như một khối ngọc lưu ly yếu ớt vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát. Trong nháy mắt, Diệp Húc cảm giác như chính mình có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Cô lực lượng này bị hắn nắm trong tay, dường như mỗi lần duỗi tay vùng lên liền có thể đâm phá trời cao, đánh cho trời sụp đất nứt. Quanh thân của hắn đắm chìm trong kim quang, giống như một pho tượng thần vậy. Trong tay của hắn, kim tiễn như trụ, ong ong một tiếng giống như khổng tước xòe đuôi. Vô số đạo tiễn khí từ trong tiễn phát ra, tụ mà không tan, cũng không có bắn ra. đang người lộ dao xà ở trước mặt uy áp của Kim Tiễn, căn bản không thể dừng bước chân được, bị khí thế của Kim Tiễn bức lui, một bực thối lui tới cửa vào hoa viên, khó khăn lắm mới dừng lại được. Thậm chí ngay cả Già Lam Minh Tôn cũng không đứng vững được thân hình, bị uy năng của Kim Tiễn bức lui về phía sau. Mà cái ổ chó kia đã bị Kim Tiễn chấn cho văng ra tung tóe, lộ ra cái xích sắt càng ngày càng dài. Xích sắt dài tới vài dặm, thô to trầm trọng. Một đầu của nó xuyên qua Già Lam Minh Tôn và con chó đen nhỏ. Một đầu khác thì chôn sâu vào trong lòng đất, bị Nghệ Hoàng thiết hạ cấm chế, liên kết với toàn bộ Bắc Hải bí cảnh. Diệp Húc chỉ cảm thấy song trưởng gần như càng ngày càng nặng, gần như không thể giơ Kim Tiễn này lên được. Kim Tiễn này trong nháy mắt đã hút khô tu vi của hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cấm bảo, đây mới chân chính là cấm bảo. Kim Tiễn này chỉ là một mũi tên mà Nghệ Hoàng bắn ra. Già Lam Minh Tôn từng nói trong điển bao hàm 1/10 cấm pháp, mà trong Kim Tiễn phong ấn gần như mới chỉ mở ra một chút, đã có uy thế kinh người như vậy. Không biết cấm bảo đầy đủ sẽ có bộ dạng gì nữa đây. Đình một tiếng, Diệp Húc hủy tiễn quét ngang, tiễn nhọn cắt xích sắt như cắt đậu hũ vậy. Thậm chí ngay cả mặt đất của báu vật hòa viên cũng bị tiễn đâm cho tung tóe. Một đám kỳ trân dị thảo khắp vườn thình thịch nổ tung băng sạch. Hết thảy bị hủy đi dưới một tiễn này của Diệp Húc. Lão tử do dự, lão tử rốt cuộc cũng tự do rồi. Không cần phải ở một chỗ với con chó chết bầm này. Lão tử rốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài, nhìn thế giới bên ngoài rồi. Già Lam Minh Tôn ôm lấy con chó đèn nhỏ, hoàn hồ không thôi. Sau một lúc lâu, một người một chó ngơ ngác nhìn xích sắt trên cổ của nhau, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Người chém đứt cái gốc xích sắt, chúng ta vẫn còn cái vòng trên cổ đây này. Già Lam Minh Tôn và con chó đen nhỏ đồng thời hướng Diệp Húc trợn mắt mà nhìn. Diệp Húc thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Hắn tuy rằng bổ ra một tiễn, nhưng tu vi toàn thân bị Kim Tiễn hút khô. Lúc này nguyên thải trống trơn, nửa điểm chân nguyên cũng không còn lại, không có tức giận nói. Minh Tôn, nếu người dám để Kim Tiễn này nhằm ngay xích sắt trên cổ mình mà nói, người tự mình động thủ đi. Già Lam Minh Tôn không khỏi run run mấy cái. Vừa rồi Diệp Húc động thủ, tình hình khủng bố thế nào hắn còn nhớ rõ. Kim Tiễn tản mát ra uy năng phá hủy toàn bộ báu vật của hoa viên. Chặt đứt xích sắt là chuyện nhỏ, nếu Kim Tiễn uy năng chạm tới cổ của hắn, khẳng định làm cho toàn bộ đầu của hắn bạo nổ tung, cho dù hắn có tu vi thông thiên triệt địa cũng không thể ngăn cản được. Chó nhỏ à, đại tôn ta có lòng tốt, trực tiền giúp người tháo cái vòng này xuống. Già Lam Minh Tôn thật sự không dám lấy mình ra làm vật thí nghiệm, quay đầu nhìn con chó đen, không có ý tốt mà nói. Chó đen nhỏ kia cả giận đáp, đừng có lắm lời, lão tử là chó, cho đương nhiên phải mang theo một vòng cổ rồi. Còn bà nó chứ, lão tử cũng không phải là chó. Già Lam Minh Tôn bật đặc dĩ thẩm nghĩ, ta cũng không thể khống chế được tiễn khí, vì diệt trừ xích sắt này, nếu chẳng may giết chết mình, vẫn mất nhiều hơn được. Nói lại, xích sắt này cũng là một kiện vũ bảo không tồi, so với thiên quyết chiến kích của ta còn hơn vài phần, không bằng nhận lấy làm vũ bảo sử dụng. Rầm một tiếng, xích sắt bị hắt nhấc lên, giống như là một con trăn lớn bay lượn trên không trung, bao quanh thân hình hùng tráng của hắn. Già Lam Minh Tôn thân hình hơi hơi rung lên, xích sắt ầm ầm rung động, làng càng rất có lực, rất uy phong. Đáng tiếc cổ của hắn cũng bị xích sắt khóa trụ. Hơn nữa, đầu vai lại có một con chó màu đen nhỏ ngồi xổm, cũng bị cái vòng cổ khóa lại, có vẻ trông chẳng ra cái hệ thống cống rãnh gì. Sau khi trói người lại, lão tử liền tế khởi con chó này cắn người. Còn ai là đối thủ của lão tử ta đây? Già Lam Minh Tôn cười hà hà, đắc ý giạt giảo. Nếu gặp được kẻ thù, lão tử tế khởi người cao to này, nhất định rất uy phong. Con chó đen nhỏ thì nhìn Già Lam Minh Tôn, trong mắt xoay chuyển mấy cái không ngừng, và trả ý cười gian xảo rõ ràng. Diệp Húc đúng là không biết phải nói gì với hai anh em nhà này. Đang định thu hồi Kim Tiễn, đột nhiên trong Kim Tiễn truyền tới tiếng ngân nga như lòng ngầm. Một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm khiến mọi người như rơi vào trong hố băng lạnh. Băng hàn vô cùng, thậm chí ngay cả Già Lam Minh Tôn cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đại não trống rỗng. Cỗ khí tức này vừa mới xuất hiện, Kim Tiễn hào quang đại phóng, trấn áp cỗ khí tức kinh khủng này xuống. Diệp huynh, trong Kim Tiễn này chỉ sợ trấn áp một tồn tại cấp bậc vu hoàng. Bạch Nam Hiên toàn thân ướt đẫm, mồ hôi cũng ướt đẫm, giống như là vừa trong nước chui ra vậy, trong lòng còn sợ hãi mà nói. Già Lam Minh Tôn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, này Diệp lão đệ, nghe ta một câu, nhanh chóng ném Kim Tiễn này ra xa, có thể càng xa càng tốt, Nếu không tồn tại trong cấm chế sớm muộn gì cũng phá cấm mà ra, nguy hại tới người. Vị thiếu nữ Lộ Giao Già cũng bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Tồn tại kia vừa rồi trong nháy mắt tuôn ra khí tức, gần như ép các nàng phải quỳ xuống. Tích Hàn Nguyệt nhu thành khuyên nhủ: Diệp sư huynh, tồn tại trong kim tiễn nếu đi ra, chỉ sợ một thánh địa xuất ra toàn lực cũng không thể trấn áp được nó. Tốt nhất vẫn là vứt đi thì hơn. Lộ Giao Già gật gật đầu nói: Không sai. Mỗi lần ngươi vận dụng kim tiễn, phong ấn sẽ buông lỏng trong một chút. Sử dụng số lần càng nhiều, tồn tại kia càng có khả năng phá cấm mà ra. Theo Tam Hàn nói, đó là vật xấu, tốt nhất nên vứt bỏ đi. Diệp Húc thu hồi kim tiễn, đặt trong ngọc lâu của mình, cười mà nói: Không sao, cùng lắm thì ta không vận dụng kim tiễn này nữa. Lộ Giao Già cùng hai vị thiếu nữ nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Diệp huynh cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là hơi tham lam một chút, hắn đều lại kim tiễn này, chỉ sợ sớm muộn gì cũng gặp phải đại họa thôi. Trong kim tiễn trấn áp ai đây? Chẳng lẽ là ý chí bất tử của đại hạ hoàng triều, bá hạ? Nghệ hoàng không phải nói đã bắn chết đầu long quy kia rồi sao? Diệp Húc trong lòng buồn bực vạn phần, nhưng không tìm ra được câu trả lời. Kim tiễn Diệp Húc cười ở ngọc lâu tầng thứ năm. Kim tiễn này ở trong ngọc lâu cũng không an phận, thường thường truyền ra những tiếng giống long trời lở đất. Nhưng ngày sau đó, kim tiễn phát ra hào quang mãnh liệt, trấn áp tiếng hô lớn. Như thế, luồn luồn mãi như vậy, trấn áp không thôi. Hắn không thèm để ý tới chuyện này, tiếp tục đi theo đám người Lộ Giao Già đánh cướp Nghệ Hoàng hành cung. Một bên luyện hóa thuần dương linh khí, thoát thai đổi nguyên. Kim tiễn Nghệ Hoàng đã hút khô tu vi trong nguyên thai của hắn, khiến cho nguyên thai của hắn trống trơn. Ngược lại, điều này lại thành toàn cho hắn. Diệp Húc chỉ cảm thấy tu vi của mình cấp tốc khôi phục. Hơn nữa tu vi khôi phục không ngờ toàn bộ là thuần dương khí, không hề chứa được bất kỳ tạp chất nào. Cái này tương đương với việc hắn hóa nguyên thai thành một bình ngọc. Những thứ nước dơ bẩn bên trong bình ngọc, bình thường vu sĩ phải dùng sát khí để tẩy trừ đi. Nhưng đại nhật thuần dương vô cực kinh lại là phương pháp chậm rãi vào nước trong suốt, không chút dơ bẩn. Lúc này, Diệp Húc tương đương với cái bình thủy tinh trống không. Sau khi đổi thứ nước mới vào, hiệu quả so với việc tu luyện đại nhật thuần dương vô cực kinh còn muốn tốt hơn rất nhiều. Nguyên thành nguyên thần của hắn càng thêm tinh thuần, nguyên thần càng hùng mạnh hơn. Diệp Húc có thể cảm giác được, mỗi một thời khắc mình đều không ngừng tiến bộ. Nơi này là Càn Dương Cung. Lộ Giao Già lấy ra một tấm bản đồ địa hình, chỉ vào một tòa cung điện phía trước rồi nói. Càn Dương Cung là nơi Nghệ Hoàng thưởng thức ca múa, bên trong hẳn không có bảo vật gì. Bên kia là Vĩnh Thọ Cung, là nơi Nghệ Hoàng ngồi xuống tu luyện. Vĩnh Thọ Cung, phía trước, phía sau có 6 cung. Phân biệt là Trung Thủy, Cảnh Dương, Thừa Càn, Vĩnh Hòa, Cảnh Nhân, Duyên Hy. Nghệ Hoàng hành cung địa thế thật phức tạp. Nếu không có Lộ Giao Già và mấy nữ nhân Hàn Nguyệt Cung mò ra được đường này, chỉ sợ phải tiêu phí thời gian rất lâu. Dọc theo đường đi, Sa Lam Minh Tôn và chó đen nhỏ, nghiễm nhiên đã là hai anh em, nói cười cười, cãi nhau òm tỏi. Chó đen nhỏ này có cái tên rất kêu, tự xưng là Kha Long Khiếu Thiên. Sa Lam Minh Tôn không kìm nổi mà đả kích nó, đùa cợt gọi nó là Khuyển Khiếu Thiên. Hai vị, kỳ thực Hạo Thiên Khuyển nghe tốt hơn. Diệp Húc chen vào nói, Hạo Thiên Khuyển à, tên rất kêu, sau này ngươi kêu là Hạo Thiên Khuyển đi. Già Lam Minh Tôn cười ha hả nói, cho đen nhỏ nước mắt lưng tròng kháng nghị, kiên trì kêu mình là Long Khiếu Thiên, nhưng kháng nghị của nó bị Già Lam Minh Tôn trực tiếp bỏ qua. Bọn họ trải qua từng tầng cung điện, chỉ thấy cung điện nơi này có hàng trăm, nhiều không đếm xuể. Những cung điện này tác dụng cũng không giống nhau. Ở trong này, đám người Diệp Húc sưu tầm rất nhiều của cải. Nơi này từng kiện đạo cụ bình thường cũng là một kiện nguyên thần chi bảo. Một cái bàn, một cái ghế, thậm chí có khả năng chính là tam tướng chi bảo. Bọn họ gần như khoáng sạch những cung điện này, nhất là cho đèn nhỏ kia. Thậm chí cả những tấm thảm trải sàn cung điện, nó cũng là bảo Diệp Húc thu dùng nó. Lão tử thi ra ngoài, muốn tạo thành một cái ổ thật lớn. Cho đèn nhỏ hùng hồn nói. Hạ gia thiên địa dương tam định, tức tuột cùng là bị Nghệ Hoàng giấu ở đâu. Già Lam Minh Tôn hết nhìn đông lại nhìn tây, hất con chó trên lưng ra, ném lên mặt đất nói. Khiếu Thiên, tới lúc dùng bản lĩnh của ngươi rồi đó, nhanh chóng hời đi, tìm ba đại đỉnh cho ta. Chó chết, quỳ rạp trên mặt đất người tới người lui, rất thoải mái sao hả? Ngươi sao không làm thử đi? Chó đèn nhỏ trợn mắt nhìn hắn. Già Lam Minh Tôn giận dữ, hất toàn bộ phòng đeo cổ lên trên người đó. Lập tức ép con chó nhỏ này quỳ rạp xuống mặt đất, không thể động đậy được. Bà đại đỉnh của Hạ gia

Mà mười vầng mặt trời chói chang lại rít gào lao tới. Một đầu Tam Túc Kim Ô tức giận mà kêu lên, làm cho hư không cháy sạch, phủ xuống Giả Lam Minh Tôn. Giả Lam Minh Tôn tế khởi linh cữu thanh đăng, quan tài mở ra, hô một tiếng, tính thu cả thế lửa ngập trời cùng sáu đầu kim ô vào bên trong quan tài. Lập tức cái đuôi giơ lên, cái đuôi chế trụ một đầu kim ô, cứng rắn đâm chết. Hắn huy khởi xích sắt quét ngang, làm cho hai đầu kim ô còn lại bị đập nát. Tuy nhiên vẫn còn một đầu kim ô công kích tới hắn. Một đôi cự trảo lập tức đánh tới, hùng hằng bắt lấy sọ não của Giả Lam Minh Tôn. Một trảo làm phá nát cái đầu của hắn, thiên linh tái toàn bộ bị kéo ra. Tam Túc Kim Ô cười lên quái dị, cúi đầu mổ xuống đầu của Giả Lam Minh Tôn, tính toán mổ lấy óc của hắn. Nhưng vào lúc này, cho đen nhỏ đứng trên đầu vai của Giả Lam Minh Tôn, nhoáng một cái, đã biến thành to lớn như một toa núi nhỏ, răng rắc một ngụm, cắn đứt cổ Tam Túc Kim Ô, xé nát đầu của nó. Tam Túc Kim Ô này lập tức mọc ra cái đầu khác, lại mổ xuống. Đột nhiên một tòa bảo tháp đặt trên đỉnh đầu Kim Ô, cứng rắn ép Kim Ô này quỳ rạp xuống mặt đất. Giả Lam Minh Tôn trong lòng còn sợ hãi, trong nháy mắt giao thủ, nếu không phải có con chó đen nhỏ này với Diệp Húc ra tay đúng lúc, hắn khẳng định toi mạng rồi. Ong một tiếng, thiên đỉnh đánh tới ngày sau đó, hạ gia và cao thủ các thánh địa hiển nhiên nhận định hắn đã hóa thân của Ứng Tông Đạo, tính toán không cho hắn bất luận cơ hội gì để khôi phục, lấy thiên đỉnh đập chết hắn. Mệnh ta đã tuyệt. Giả Lam Minh Tôn chỉ cảm thấy đại đỉnh này càng lúc càng lớn, giống như che lấp toàn bộ thường thiên. Đây là do uy thế của thiên đỉnh này quá mạnh mẽ, trấn áp tâm trí, tâm thần của hắn ta, khiến cho hắn ta không có chút tâm tư phản kháng nào. Chưa chiến đã bại, không khỏi suy sụp, mất hết can đảm. Một đạo kim quang hiện lên, hùng hăng đánh thẳng lên phía trên thiên đỉnh. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh truyền tới, thiên đỉnh va chạm không ngờ lại thoáng chậm lại. Minh Tôn, ngươi còn không trợ giúp ta một tay à? Diệp Húc thất khiếu chảy máu, cắt cào khống chế kim tiễn Nghệ Hoàng liên kết với đám người Lộ Giao Già, Bạch Nam Hiền, cùng nhau thúc giục kim tiễn, thúc giục uy năng của kim tiễn, tạm thời ngăn cản lại công kích của thiên đỉnh. Và chạm vừa rồi, làm cho Lộ Giao Già và hai tiêu nữ nhất tề học máu. Mạc Tàng Tàng, Tích Hàn Nguyệt bị trực tiếp chấn bay về sau. Trăng sáng trên người hai nàng bị dập nát, chết ngất. Bạch Nam Hiên mặt vàng như nghệ, thân hình mềm nhũn té xuống mặt đất, nguyên thành quyền thần gần như bị nghiền nát. Chỉ có tu vi của Lộ Giao Già là cao nhất, tuy nhiên trong nháy mắt cũng bị thương nặng, pháp tướng vỡ tan, nguy cơ tràn ngập. Quanh thân Diệp Húc không ngừng chảy máu, hắn thừa nhận non nửa lực công kích của thiên đỉnh, gần như bị lực lượng này chấn cho nát thân hình. Nếu không phải hắn đúng lúc thu hồi Di Đà Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể, chỉ dẫn lúc này đã vỡ nát từ lâu rồi. Thiên đỉnh lại một lần nữa ép tới, muốn nghiền nát bọn họ. Giả Lam Minh Tôn vội vàng thi triển pháp lực toàn thân, rót vào bên trong kim tiễn. Chỉ thấy kim tiễn được thêm vào tu vi của bọn họ, liên tiếp tăng vọt, suy thế một cái xuyên thủng cả hư không, đánh bay thiên đỉnh. Khẩu thiên đỉnh to lớn này thậm chí bị kim tiễn bắn thủng trong một cái động lớn. Giả Lam Minh Tôn và con chó nhỏ màu đen cũng nhất tề ói ra một ngụm máu, sắc mặt ảm đạm, thần thái héo rút không chịu nổi. Lúc này chỉ có Lộ Giao Già là có thể miễn cưỡng thi triển ra tâm pháp Hàn Nguyệt Cung. Phía sau lưng nàng dâng lên một vầng trăng sáng, phá vỡ cấm chế trên đường đi, hộ tống đám người Diệp Húc tiến vào Thái Hỏa Cung. Tuy nhiên cho dù là nàng, thì vầng trăng sau lưng cũng bị tàn phá không chịu nổi. Hiển nhiên là do lúc nàng va chạm với thiên đỉnh, bị rách tung tóe vỡ nát, cũng bị thương nặng rồi. Nàng mạnh mẽ chịu đựng, hộ tống đám người Diệp Húc tới được Thái Hỏa Cung, rốt cuộc chống đỡ không được. Trăng sáng phía sau ầm một tiếng vỡ tan. Diệp sư huynh, may mắn người không có vứt bỏ kim tiễn Nghệ Hoàng, nếu không lần này chúng ta phải mất mạng rồi. Lộ Giao Già sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, mềm nhũn ngồi xuống đất, chùa xót nói. Giả Lam Minh Tôn và chó đen nhỏ cũng héo hon không chịu nổi, trong miệng máu chảy ra không ngừng, mà Mạc Tang Tang và Tích Hàn Nguyệt vẫn đang trong hồn mê. Bạch Nam Hiên thì toàn thân xương cốt vỡ nát, giống như một đống thịt nằm trên mặt đất. Chó đen nhỏ ho ra máu, nổi giận đùng đùng nói, đợi khi lão tử trưởng thành, ra một miếng cắn sạch đám người này. Nó học máu không ngừng. Giả Lam Minh Tôn chỉ thấy lấy ra một ngọc bồn đặt ở trong miệng của nó, nhận lấy máu huyết của nó chảy ra, cười ha hả mà nói, linh đan hình chó, chảy ra nhiều máu như vậy, ngàn vạn lần đừng có mà để lãng phí. Điều chế, điền có thể luyện thành linh đan kéo dài tuổi thọ, khiến cho bản đại tôn sống lâu mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm. Cho nên nhỏ bị tức tới mức lại phun ra máu. Diệp Húc sắc mặt vàng như nghệ, không nói được một lời. Đại nhật thăng lên sau lưng, ngọc thụ nguyên thần ở bên trong vầng mặt trời chói chang cũng bị rách tung tóe. Đại nhật thuần dương vô cực kinh của hắn vận chuyển, đại nhật phía sau dâng lên, đột nhiên trong minh minh dường như Lộ Giao Già, Mạc Tang Tang, Tích Hàn Nguyệt ba cô nàng có cảm ứng kỳ lạ. Lộ Giao Già không tự chủ được mà hiện ra một vầng trăng sáng sau lưng, thậm chí ngay cả Mạc Tang Tang, Tích Hàn Nguyệt đang hôn mê cũng bị đại nhật khí cơ này dẫn dắt, trăng sáng trong cơ thể không tự chủ được mà hiện ra. Ba vầng trăng sáng quay chung quanh vầng mặt trời phía sau Diệp Húc, hấp dẫn lẫn nhau, rào ánh rực rỡ. Lộ Giao Già ánh mắt mê ly, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Mạc Tang Tang và Tích Hàn Nguyệt cũng không biết tỉnh lại từ lúc nào, dừng cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt có chút si mê. Các nàng có thể cảm giác được trăng sáng của mình khi chuyển động chung quanh vầng mặt trời. Một cỗ nhiệt khí mênh mông từ bên trong mặt trời truyền ra, rót vào bên trong vầng trăng sáng. Âm dương giao hợp, giao thai, khiến cho thương thế của mình chậm rãi bình phục, thậm chí tu vi cũng có chút tịnh tiến. Thái Dương Thần Cung, Hạo Thiên Đại Nhật chân kinh. Lộ Giao Già tỉnh táo lại, nhìn về phía Diệp Húc, thân sắc kinh nghi bất định. Tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung và tâm pháp của Nghệ Hoàng là tương sinh tương khắc, nhưng có một loại tâm pháp hòa hợp nhất với tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung thì phải là Hạo Thiên Đại Nhật chân kinh. Hai loại tâm pháp này, một chí âm chí nhu, một chí dương chí cương, âm dương giao thai cùng hòa hợp, thậm chí có người nói hai loại tâm pháp này có thể song tu đồng tiến, là tâm pháp lợi hại thiên hạ đệ nhất. Đáng tiếc là quan hệ của Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung cũng không hòa thuận. Bàn đợt trăng sáng, một vòng đại nhật chậm rãi di chuyển trên không trung, một cỗ khí tức như là mộc xuân phong truyền tới, làm cho người ta cảm thấy vạn vật nảy sinh xuân ý giạt rào.